Tiểu thư băng giá, chương 24, góc truyện audio.com, chép 25, nó đi ra xa để nghe điện thoại. Thấy đã đủ độ an toàn nó liền bật máy nghe, alo, nó lấy lại vẻ lạnh lùng mà lên tiếng, cứ như cũ đi, nếu có gì trục trặc thì báo cáo, người bên kia nói gì đó thì nó liền trả lời, nó khẽ chau mày khi nghe người kia nói, cứ như cũ có chuyện gì thì tuần sau tôi sẽ về giải quyết. Nó nói xong thì cúp máy ngay cô để người kia trả lời. Lại mệt rồi, nó khẽ nói rồi quay lại chỗ hắn đang đứng tức tối, cô về sao? Định đứng đây luôn à? Về chứ, tôi cô có điên mà đứng đây cho người ta ngắm. Hắn tức tối trả lời, tôi đi trước đây, nhớ là anh đang nợ tôi đó. Nó nhìn hắn nói rồi xoay lưng bước đi, biết rồi, hắn nói vọng theo nó rồi cũng bước đi xuống bãi xe lấy xe ra về chuyện lúc nãy. Người ở công ty gọi điện cho nó cô muốn cho Gian biết nên cũng cô nói gì cả chuyện này để nó một mình giải quyết là được rồi. Lớp nó nhanh chóng diễn ra kỳ thi, nó thì cô có vẻ gì là lo lắng cả vì những kỳ thi này nó dư sức mà vượt qua, nhưng dạo gần đây nó hay thức khuya để xử lý việc công ty vì từ khi cô thư ký gọi cho nó thì công việc càng chất cao như núi cô có thời gian giải quyết hết. Cũng vì vậy mà khi vào lớp mọi người cứ tưởng là nó do ôn thi mà mệt mỏi như vậy, nó cũng cô rãnh mà quan tâm nhưng người đó nữa. Ngày công bố kết quả cũng đến mọi học viên cũng có mặc đầy ở bản thông báo trong đó cũng có nàng Gian nhà ta nữa. Mọi người đều ngạc nhiên trước kết quả này, người đứng đầu đặc điểm tuyệt đối cô phải là một mà bốn. Gồm có, nó, Gian, hắn và Gen, Jin chỉ làm sai một câu trắc nghiệm nên cô đứng nhất được. Cả bọn, đều ngạc nhiên chỉ có Gian là bình thản định quay sang gọi nó xuống canteen thì cô thấy nó đâu Gian gọi cho nó thì máy bận cô biết phải tìm nó ở đâu liền kêu bọn hắn đi tìm phụ. Thế là cả bọn kéo đi tìm nó nhưng hơn 15 cũng cô thấy nó đâu liền tụ tập giữa sân trường. Tìm thấy chưa? Gian thở dốc nói. Chưa, Jin, Gen, hắn đồng thanh. Vậy Yun ở đâu chứ? Gọi cũng cô trả lời. Gian lo lắng mọi người chìm vào im lặng suy nghĩ. Đột nhiên hắn lên tiếng như nhớ ra gì đó. Còn một nơi, end chép 25, cách chương.